Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 446, Tô A Thất. Tô A Thất ra tiểu thế giới, liền xuất hiện tại trên ngọn núi nhỏ kia, nhìn trước mắt này quen thuộc cảnh sắc, Tô A Thất vui sướng giãn ra một cái thân thể, rốt cục lại đi ra, bất quá, vẻn vẹn chỉ là vui sướng trong nháy mắt. Theo thói quen bốn phía xem một lúc sau, Tô A Thất cả người đều ngây người. Chuyện này, đây là một tình huống gì? Tô A Thất đứng ở trên núi nhỏ đi đông phương nhìn lại. Chỉ thấy bên kia vốn nên là một chỗ bình nguyên chỗ. Một mặt cao không thấy đẩy thật lớn tường thành ngăn trở hắn ánh mắt. Này, là một tòa thành. Tô A Thất có một ít ngây người. Tại lần trước hắn lén chạy ra ngoài thời điểm. Này bốn phía đều là rừng núi hoang vắng. Bên kia cũng là một mảnh hiếm có dấu người khói bình nguyên. Liền đại yêu quái đều không còn mấy cái. Chỉ là, hắn lúc này mới bao lâu không đi ra. Vậy làm sao tự nhiều hơn ra một tòa thành đến. Hơn nữa, tòa thành này quy mô cũng không tránh khỏi quá lớn chứ. Cao đến vạn trượng, hai phía nhìn không thấy giới hạn tường thành. Tô A Thất khó có thể tưởng tượng tòa thành này đến lớn đến bao nhiêu. Hắn cũng đã gặp nhân tộc thành trì hoặc là một ít yêu vương chiếm giữ thành trì. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khuếch đại như vậy. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết nhân tộc đế đô. Hàm Dương, chính là hiện tại nhân tộc đế đô. Thiên cổ nhất đế, Tần Thủy Hoàng, tuy là phạt thiên thất bại. Thế nhưng cũng là vì vậy lấy được cả vùng quyền thống trị. Xem như cả nhân tộc cao nhất đế vương. Hắn hiện đang ở đô thành tự nhiên cũng là không giống bình thường. Truyền thuyết, nhân tộc đế đô Hàm Dương. Tường thành cao đến vạn trượng. Trên tường thành càng là phân bố thiên hoàng phục hy tự thân bày trận pháp. Ngay cả là đại la kim tiên một kích toàn lực đều khó tổn thương mảy may. Truyền thuyết, nhân tộc đế đô Hàm Dương. Diện tích mênh mông vô biên, Hàm Dương trong thành ước chừng ở lại 1 tỷ nhân tộc. Truyền thuyết, nhân tộc đế đô Hàm Dương, vô số cao thủ, ngay cả là chuẩn thánh, cũng không dám tại trong làm can. Thậm chí, truyền thuyết, nhân tộc đế đô Hàm Dương, bản thân liền là nhất kiện lớn vô cùng chiến tranh vũ khí. Nhưng là lại chưa từng có người nào chứng thực qua. Lắc đầu. Tô A Thất nhanh chóng đem trong đầu này không thực tế ý niệm trong đầu ném ra khỏi đầu điều này sao? Có thể, tuy là Tô A Thất không có thực sự từng gặp nhân tộc đế đô Hàm Dương. Thế nhưng cũng biết Hàm Dương tại Đông Thắng Thần Châu. Chính là dựa vào hỏa vân bí cảnh xây. Căn bản không khả năng xuất hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu. Chỉ là, nếu không phải Hàm Dương, lúc nào, Tây Ngưu Hạ Châu cũng xuất hiện như thế một tòa. Ít nhất theo quy mô phía trên có thể cùng Hàm Dương sánh ngang thành. Một lay động tại Tô A Thất trong mắt hiện lên. Bản thân liền hiếu kỳ tâm hết sức rồi rào hắn. Không khỏi xuất hiện muốn đi tìm tòi kết quả ý nghĩ. Trên thực tế, đối với mới xây yêu đều. Cảm thấy lay động không chỉ là Tô A Thất. Ngay từ đầu, làm Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc chuẩn bị liên hợp lại thành lập yêu quốc tin tức truyền ra sau. Hồng Hoang trên tuyệt đại đa số người đều là thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ dĩ nhiên là biết chuyện này người sau lưng là ai. Thế nhưng bọn họ cũng không cảm thấy Tây Ngưu Hạ Châu những thứ này yêu vương liên hợp lại có thể có tác dụng gì. Sở dĩ, rất nhiều người đối với Diệp Huyền lần này thành tựu, đều là cười nhạt, cho dù là về sau muốn mới xây yêu đều tin tức truyền ra. Bọn hắn cũng đều không để ở trong lòng. Thế nhưng, làm yêu đều xây cất thật mở rộng thời điểm, rất nhiều người đều ngồi không yên. Bọn họ không nghĩ ra, tại sao sẽ có hàng trăm triệu tiểu yêu, không để ý sinh tử đưa vào yêu đều trong xây dựng đi. Bọn họ không nghĩ ra, vì sao từ lâu suy sụp yêu tộc, chỉ là Tây Ngưu Hạ Châu một bộ cư nhiên có thể cho thấy kinh khủng như vậy xúc tích. Thế nhưng, bọn họ đều hiểu. Lúc đầu bị bọn họ khinh thường Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc. Hôm nay trước đó chưa từng có liên hợp lại. Đã cho thấy một cổ đủ để cải biến một ít thế cục lực lượng. Thậm chí, liền rất nhiều yêu tộc đại yêu đều ngạc nhiên phát giác. Nguyên lai, những bọn họ đó chưa từng có thả ở trong mắt A Tiểu Yêu. Làm số lượng đạt tới trình độ nhất định, cư nhiên có thể cho thấy kinh khủng như vậy lực lượng. Tại đây chút ngồi không yên người trong, thủ đương sông chính là Lục Áp, cùng với Hạo Thiên. Lục Áp ngồi không yên nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là phía trên cổ yêu tộc yêu đế đế tuấn duy nhất may mắn còn tồn tại con cháu. Yêu tộc thập thái tử, đối với phía trên cổ yêu tộc suy bại, cảm xúc là khắc sâu nhất, cũng đau lòng nhất, trừ Côn Bằng, kế tiếp chỉ sợ sẽ là hắn. Hắn cũng muốn qua phục hưng yêu tộc, tái hiện thời kỳ thượng cổ yêu tộc huy hoàng. Thế nhưng, rất nhanh hắn liền buông tha cái ý nghĩ này. Hiện tại, đã không phải là thời kỳ thượng cổ. Yêu tộc muốn phục hưng, không có ai sẽ đáp ứng. Tối trọng yếu là, yêu tộc thực lực, đang cùng vu tộc tranh bá bên trong tổn thất rất nhiều. Đã không phải là trước đây cái kia trời địa bá chủ. Sở dĩ, Lục Áp buông tha phục hưng yêu tộc ý nghĩ, ngược lại bắt đầu lập mưu đối phó những thứ kia trong mắt hắn phản bội yêu tộc kẻ phản bội. Đây cũng là Lục Áp tại phong thần là lúc nhằm vào tiệt giáo nguyên nhân. Nếu như không phải tại phong thần là lúc hắn gặp phải Diệp Huyền, có lẽ Lục Áp bây giờ còn đang làm việc này. Chỉ là, tại theo Diệp Huyền trong miệng hiểu được một ít thời kỳ thượng cổ bí văn sau, Lục Áp liền cải biến bản thân xem. Hắn muốn cho những thứ kia tính toán yêu tộc người trả giá thật lớn. Chỉ là, Lục Áp còn chưa kịp hoàn thành chính hắn một mục tiêu. Tây Ngưu Hạ Châu chuyện phát sinh, lại một lần nữa đánh vỡ hắn thế giới quan. Hắn lần đầu tiên phát giác, nguyên lai, yêu tộc còn ẩn núp đáng sợ như thế xúc tích. Phải biết, cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, yêu tộc cũng không có để ý qua những cuộc sống này tại nhất tầng tiểu yêu. Chỉ có nắm giữ một ít phương pháp tu luyện, có đầy đủ sức chiến đấu, mới có thể bị coi là chân chính yêu tộc. Nhưng mà, Tây Ngưu Hạ Châu chuyện phát sinh nói cho Lục Áp, cho tới nay, bọn họ đều sai. Tại đây mấy tiểu yêu trên thân, Lục Áp lần đầu tiên chứng kiến yêu tộc lại lần nữa phục hưng hy vọng. Vẻn vẹn chỉ là Tây Ngưu Hạ Châu đầy đất yêu tộc liền có thể phát huy ra lực lớn như vậy số lượng. Làm như vậy yêu tộc hiện tại đại bản doanh Bắc Câu Lô Châu đây. Lục Áp cảm thấy, hắn có cần phải cùng Côn Bằng tái kiến một mặt. Tây Ngưu Hạ Châu, có Diệp Huyền tại, hắn bây giờ nhúng tay đã trễ. Thế nhưng Bắc Câu Lô Châu, hắn không thể không quản. Cũng không phải hắn muốn cùng Côn Bằng tranh quyền. Chỉ là, Lục Áp cảm thấy, yêu tộc muốn phục hưng, nhất định phải đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Nếu như nói Lục Áp ngồi không yên là bởi vì hắn theo Tây Ngưu Hạ Châu yêu đều trong xây dựng chứng kiến yêu tộc phục hưng hy vọng, như vậy Hạo Thiên ngồi không yên thì là bởi vì hắn từ nơi này sắp thành lập yêu quốc bên trong cảm thụ được thật sâu đe dọa. Diệp Huyền nhất thủ mưu đồ nhân tộc phạt thiên việc Hạo Thiên không có quên. Hiện tại Diệp Huyền lại muốn làm ra một cái yêu quốc, như vậy không có người có thể cam đoan không có một lần nữa yêu tộc phạt thiên. Biết đâu nhân tộc phạt thiên còn muốn tìm một cái lấy cớ. Thế nhưng yêu tộc phạt thiên liền mượn cớ đều không cần. Dù sao, thời kỳ thượng cổ, yêu tộc mới là thiên đình chủ nhân. Tiếp, mặc dù cái này sắp thành lập yêu quốc không có phạt thiên. Thế nhưng, cái này sắp thống hợp Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc lực lượng yêu quốc dù sao cũng là Diệp Huyền nhất thủ kế hoạch. Mà Diệp Huyền là đứng ở Hạo Thiên mặt đối lập. Vì vậy, Hạo Thiên cảm thấy, vô luận theo phương diện kia suy nghĩ, cũng không nên để cho cái này yêu quốc xây dựng. Chỉ là, cho tới nay, thiên đình phụ trách tứ đại bộ phận châu việc đều là Diệp Huyền dưới trướng tứ đại quân đoàn. Tây Ngưu Hạ Châu chính là do miệng vòi quân đoàn phụ trách. Nhưng mà, hiện tại yêu quốc thành lập chính là Diệp Huyền ở sau lưng nhất thủ thôi động. Sở dĩ miệng vòi quân đoàn đương nhiên sẽ không đi chủ động đánh cái này yêu quốc. Sở dĩ, Hạo Thiên muốn động thủ, chỉ có thể dựa vào thủ hạ mình thiên quân. Hạo Thiên thủ hạ vốn là có hai chi quân đoàn. Theo thứ tự là Nam Thiên Môn quân đoàn còn có Thiên Đình quân đoàn cấm vệ. Trung Nam Thiên Môn quân đoàn có 40 vạn thiên quân. Quân đoàn cấm vệ lại có 500 vạn thiên quân. Về sau, Trường Bình chi chiến. Hạo Thiên chen tay vào trận chiến này, đưa tới 10 vạn quân đoàn cấm vệ thiên quân táng thân Trường Bình chiến trường. Sở dĩ Hạo Thiên dưới trướng thiên quân cũng chỉ còn lại có 800.000. Về sau nữa, Hạo Thiên cùng Lục Áp, hoặc có lẽ là cùng phía Tây kết minh, Nam Thiên Môn quân đoàn bị thuộc về đến Lục Áp cầu Trần Đế cung danh nghĩa. Nam Thiên Môn quân đoàn vốn có 40 vạn thiên quân, còn lại là cũng bị vào quân đoàn cấm vệ trong. Cứ như vậy, Hạo Thiên dưới trướng tuy là từ hai đại quân đoàn trở thành một chi quân đoàn, thế nhưng nhân số lại không có vì vậy giảm thiểu. Ngược lại là bởi vì này chút năm mạt binh lịch mã, hiện tại Hạo Thiên dưới trướng quân đoàn cấm vệ có chừng 1.200.000 thiên quân. Đã một lần vượt lên trên Thiên Hà Thủy quân cùng Đông Hải Thủy quân, trở thành Thiên Đình lục đại trong quân đoàn số người nhiều nhất quân đoàn. Hơn nữa, tại Hạo Thiên tận lực chế tạo phía dưới, quân đoàn cấm vệ trang bị cũng sẽ không so Diệp Huyền dưới trướng mấy đại quân đoàn kém cái gì. Dù sao, chiến hạm, linh lực đại pháo cái gì, chỉ cần có loại này sáng ý, muốn thực hiện cũng không khó. Sở dĩ, hiện tại Hạo Thiên muốn động thủ, cũng chỉ có thể điều động quân đoàn cấm vệ. Chỉ là, quân đoàn cấm vệ cần phụ trách Thiên Cung phòng giữ công tác, cũng không khả năng toàn bộ điều động. Lại thêm Hạo Thiên cũng không định trực tiếp phá hủy đang ở xây cất yêu đều, chỉ là muốn trước thăm dò một cái. Sở dĩ, sau cùng, hắn quyết định trước phái 200.000 thiên quân thăm dò một tí hơn nữa. Hạo Thiên có dũng khí phái ra đại quân tấn công yêu đều, tự nhiên cũng là có hắn suy nghĩ ở bên trong. Tuy là Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc sau lưng là Diệp Huyền đang mưu đồ, thế nhưng Diệp Huyền dù nói thế nào cũng là Thiên Đình lục ngự một trong. Ngũ Phương Thiên Đế đứng đầu Đông Cực Xanh Hoa Đại Đế. Sở dĩ, Hạo Thiên phái quân tấn công yêu đều, Diệp Huyền là không có khả năng trực tiếp đi ra ngăn cản. Sở dĩ, quân đoàn cấm vệ phải đối mặt đối thủ cũng chỉ có Tây Ngưu Hạ Châu những yêu vương đó cùng với dưới quyền bọn họ yêu quân. Đây cũng là Hạo Thiên dám động thủ nguyên nhân. Đối với Tây Ngưu Hạ Châu những yêu vương đó còn có yêu quân, nói thật, Hạo Thiên thật đúng là không làm sao để vào mắt. Nếu miệng vòi quân đoàn 600.000 thiên quân, thì có khả năng đè ép toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu yêu vương đánh. Như vậy Hạo Thiên không có lý do gì cảm giác mình chuyên tâm chế tạo quân đoàn cấm vệ sẽ đối phó không những thứ này yêu vương. Vả lại, thiên quân cùng yêu quân giao chiến, bình thường mà nói, thiên quân một dạng cũng có thể nắm giữ tuyệt đối quyền khống chế bầu trời, yêu quân tài nguyên là không có cách nào cùng Thiên Đình so. Thiên quân có thể làm được toàn bộ thiên quân đều có chiến hạm ngồi. Thế nhưng yêu quân, chỉ cần suy nghĩ một chút Hồng Hài Nhi Thánh Anh quân đoàn liền biết. Lấy Hồng Hài Nhi thân phận, thủ hạ 10 vạn yêu quân còn chỉ có 2 vạn phân phối chiến hạm, liền càng không cần phải nói hắn yêu quân. Sở dĩ, bình thường mà nói, yêu quân cùng thiên quân giao chiến, thiên quân nếu muốn thắng, đó chính là một trường giết chóc. Đối mặt mở ra chiến hạm, cỡi chiến xa thiên quân, chiến bại yêu quân cơ hồ không chỗ có thể trốn. Mà thiên quân nếu là bại, yêu quân rất ít có thể tăng thêm chiến quả nhân ra mở ra chiến hạm bỏ chạy, căn bản đuổi không kịp. Cho nên nói, thiên quân đối mặt yêu quân lúc này như vậy nhưng ưu thế, cũng là Hạo Thiên có dũng khí trực tiếp phái quân thăm dò yêu đều nguyên nhân. Thống lĩnh này 200.000 quân đoàn cấm vệ đại quân là Thiên Đình Dực Thánh Nguyên Soái. Dực Thánh Nguyên Soái chính là Huyền Vũ Đắc Đạo, cùng Bắc Đầu Tinh Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Vương Linh Quan đám người đồng dạng. Dực Thánh Nguyên Soái cũng là Hạo Thiên bản thân ban một trong. Cho dù là tại Hạo Thiên một đám tâm phúc bên trong, Dực Thánh Nguyên Soái cũng là cực kỳ cao tồn tại, cùng Bắc Đầu Tinh Quân, Vương Linh Quan đều là Hạo Thiên dưới trướng cao nhất chiến lực. Đặc biệt tại Bắc Đầu Tinh Quân chết trận tại Trường Bình chiến trường sau, Dực Thánh Nguyên Soái càng là nghiễm nhiên có trở thành Hạo Thiên dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Chiều hướng khác nói, Bắc Đầu Tinh Quân chết trận, Vương Linh Quan lại là phụ trách Hạo Thiên thân vệ công tác. Sở dĩ hiện tại quân đoàn cấm vệ chính là từ Dực Thánh Nguyên Soái thống lĩnh. Sở dĩ Từ nơi này một lần Hạo Thiên phái ra Dực Thánh Nguyên soái đến thống lĩnh này thăm dò yêu đều 200.000 thiên quân. Cũng có thể thấy được Hạo Thiên đối lần thăm dò thử này chú trọng. Xem như Hạo Thiên tâm phúc. Sớm nhất đến cậy nhờ Hạo Thiên một trong mấy người. Dực Thánh Nguyên soái đương nhiên sẽ không khó hiểu Hạo Thiên ý nghĩ. Lần này xuất binh, cùng nói là thăm dò, không bằng nói là Hạo Thiên một lần thử nghiệm vẻn vẹn chỉ là thăm dò nói. Căn bản không có cần phải phái ra 200.000 thiên quân. Càng không cần hắn tự thân lĩnh binh. Lần này xuất binh, Hạo Thiên ý nghĩ chính là, nhìn một chút hiện tại yêu đều tình huống. Nếu có cơ hội, vậy trực tiếp phá hủy hiện tại đang ở xây cất yêu đều. Đây mới là Hạo Thiên xuất binh xem. Đương nhiên, nếu là thử nghiệm, Hạo Thiên cũng không yêu cầu Dực Thánh Nguyên soái nhất định phải phá hủy yêu đều nếu là chuyện. Không thể làm sơ thăm dò, lui binh là được, sau lại tính toán sau. Bất quá, đây là Hạo Thiên ý tứ, cũng không phải Dực Thánh Nguyên soái ý nghĩ. Hoặc có lẽ là, Dực Thánh Nguyên soái tuy là minh bạch Hạo Thiên ý nghĩ, nhưng là lại cũng không tính dựa theo Hạo Thiên ý nghĩ tới. Nếu hắn đều tự thân xuất mã, hơn nữa xuất lĩnh ước chừng 200.000 thiên quân, như vậy nếu muốn bắt không được cái này cái gọi là yêu đều. Như cái gì nói, sở dĩ, Dực Thánh Nguyên soái ngay từ đầu mục tiêu cũng chỉ có một. Đó chính là trực tiếp phá hủy đang ở xây cất yêu đều. Còn Hạo Thiên cái gọi là chuyện không thể làm là được lui binh. Hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chính là ôm loại ý nghĩ này, Dực Thánh Nguyên soái xuất lĩnh 200.000 quân đoàn cấm vệ đại quân, lái chiến hạm đi tới yêu đều phụ cận, mà một ngày, cũng vừa may là Tô A Thất rời khỏi Đồ Sơn tiểu thế giới thời gian. Tô A Thất nhìn phía xa tòa kia cao đến vạn trượng, hai phía nhìn không thấy phần cuối thật lớn tường thành, sau khi hết khiếp sợ, liền muốn qua nhìn một chút. Hắn thật tò mò này tọa thật lớn thành trì là cái gì? Bởi vì hắn có thể thấy, tại hắn bốn phương tám hướng, có vô số cơ hồ cũng không có tu vi tiểu yêu. Như là trăm sông quy hải nhất vậy, hướng tòa kia khổng lồ không thể tưởng tượng nổi thành trì tụ lại. Nói làm liền làm, Tô A Thất lúc này liền hướng tòa thành trì kia đi tới. Dọc theo đường đi. Hắn cũng thuận tiện tìm mấy cái đang chạy về tòa thành trì kia tiểu yêu hỏi một chút. Kết quả chính là mặt mộng bức, yêu đều, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc đều liên hợp lại thành lập yêu quốc. Phàm là tham dự vào yêu đều trong xây dựng yêu tộc đều có thể trở thành yêu tộc con dân. Đây là cái gì quỷ? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.